Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 64, xiển đoạn xung đột. Góc truyện audio.com. Từ Hàng hoảng hốt một chút, cả kinh kêu lên, "Là ngươi?" Cái này cương thi Từ Hàng vừa vặn nhận biết. Lúc trước hắn cũng không biết tự lượng sức mình đi xông thánh nhân đại trận. Tuy nhiên thực lực rất mạnh nhưng là tâm cảnh không được. Trận thứ hai liền bị soát xuống tới. Bởi vì là cùng một đám lần tiến vào đại trận. Lại thêm hắn một thân lông vàng tại cương thi bên trong cũng thuộc về xuất ca cái chủng loại kia. Cho nên Từ Hàng đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Kim Quang Tiên nhếch miệng cười một tiếng. Tùy tiện nói ra, Từ Hàng đạo hữu, ngươi làm sao lại tại đường này? Đây là bần đạo đạo trường. Bần đạo đương nhiên phải ở đây. Kim Quang Tiên trừng lớn cương thi mắt. Đạo trường của ngươi, trong lòng nhất thời giận dữ. Không muốn mặt Từ Hàng. Cái này rõ ràng là ta. Kim Quang Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Cơ hội tốt, thừa dịp bất ngờ. Ta bắt, lông xù tay đột nhiên duỗi ra móng tay thật dài hướng phía trước vung ra. Năm đạo màu đỏ sậm chảo ảnh lướt qua. Hướng phía Từ Hàng trước ngực tập sát mà đi. Từ Hàng trong lòng kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới đầu này cương thi cũng dám tại thánh nhân đạo trường đánh lén mình. Vội vàng nhất trường đẩy ra. Đông, một tiếng vang trầm. Vội vàng xuất thủ Từ Hàng nháy mắt bay rớt ra ngoài. Xa xa bay ra sơn phong phạm vi. Kim Quang Tiên vội vàng hai tay kết ấn. Quát, tứ tượng trận lên. Trong chốc lát trong lòng núi cuồn cuộn hắc khí tuôn ra. Đem toàn bộ sơn phong vây quanh. Trong hắc vụ vang lên bốn tiếng gầm rú. Ngang, đông phương xuất hiện một con đen nhánh thần long. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Từ Hàng. Giống, phía tây một con đen nhánh ma hổ đứng lên. Trong ánh mắt u lục sắc hỏa diễm nhảy vọt. Lệ, phía tây hiển hiện một con hắc sắc chu tước. Đen nhánh hỏa diễm trên thân thể nhảy lên. Giống như một con thuần lửa tạo thành hỏa điểu. Giống, phương bắc hiển hiện nhất tôn to lớn huyền vũ. Huyền vũ trên lưng từng đầu hắc sắc trường xà đứng lên. Đối Từ Hàng gào thét mở ra huyết bồn đại khẩu. Từ Hàng huyền lập ở giữa không trung. Xấu hổ kêu lên. Tốt ngươi cái hoàng mao cương thi tà ma. Lại dám đánh lén tại ta. Trong tay hiển hiện một cái dương chi ngọc tịnh bình. Trong bình cắm một cây dương liễu nhánh. Từ Hàng đem dương liễu nhánh rút ra hướng phía sơn phong đột nhiên vung lên. Một cây vạn mét dài màu xanh biếc cành liễu tại thiên không sinh ra. Giống như roi hướng phía dưới hung dữ đánh tới. Đông phương hắc long đột nhiên bay thẳng mà lên. Oanh, tiếng va chạm to lớn tại ngọn núi bên trên vang lên. Một đạo thanh quang càn quét giống như một đạo gợn sóng khuếch tán toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Tiệt giáo, xiển giáo chúng tiên nhà tất cả đều quay đầu xa xa nhìn lại. Trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Là ai vậy mà cảm khái Côn Luân Sơn động võ? Là đang luận bàn sao? Trong hắc vụ, Kim Quang Tiên cười ha ha thanh âm xa xa truyền ra. Từ Hàng, ngọn núi này hiện tại là đạo trường của ta. Đổi tên Kim Quang Đỉnh. Ngươi hay là thối lui đi. Từ Hàng phẫn nộ kêu lên. Thánh nhân đạo trường há lại cho ngươi cái này tà ma làm càn. Ngươi đang tìm cái chết. Lại là hung hăng một dương liễu bỏ rơi. Bị huyền vũ ngăn trở. Phát ra một tiếng ầm vang vang vọng. Thần quang bắn tung tóe. Kim Quang Tiên cười ha ha nói. Vô dụng, ta cái này âm tứ tượng đại trận. Chính là cùng một phương này địa mạch tương liên. Ngươi không đánh tan được. Tiện tay vung lên. Ngọn núi bên trên đất đá tung tóe. Ngưng tụ thành một tòa cung điện. Cung điện bảng hiệu bên trên hiển hiện ba chữ to Kim Quang Điện. Trên núi cũng hiển hiện ba cái cự đại vô cùng kiểu chữ Kim Quang Đỉnh. Oanh, lại là một roi rơi xuống. Hắc vụ lăn lộn gào thét không ngừng. Kim Quang Tiên ở bên trong cười ha ha. Đắc ý nói ra, Từ Hàng ngươi chậm rãi đánh. Ta về trước đi ngủ một giấc. Quay người đi vào trong cung điện. Ngọn núi bên trên hắc vụ lan lộn không nghỉ. Từ Hàng đứng ở tường vân phía trên, gương mặt xinh đẹp khí màu đỏ bừng, trở thành thánh nhân đệ tử lại bị một cái nho nhỏ cương thi cướp đạo tràng. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Từ Hàng trong cơn tức giận, truyền âm nhập xiển giáo nói ra, mời chư vị sư huynh xuất thủ tương trợ. Oanh, một tiếng kinh thiên động tĩnh, đại địa rung chuyển, bao phủ sơn phong hắc vụ nháy mắt biến mất, tứ tượng sụp đổ, thượng thanh trên đỉnh, Đa Bảo Vô Đương bọn người nháy mắt đứng dậy. Đông đảo tiệt giáo đệ tử cũng tất cả đều hướng phía ba động truyền đến phương hướng bay đi. Lúc đầu chỉ là tưởng rằng có người đang luận bàn, nhưng là hiện tại ba động càng lúc càng lớn. Chúng tiệt giáo đệ tử cũng đều cảm giác đều có chút không đúng. Kim quang điện sụp đổ, kim quang tiên xếp bằng ở phế tích bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời. 14 đạo thân ảnh đem sơn phong đoàn đoàn bao vây. Ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình. Bàng bạc kim tiên chi uy đem kim quang tiên trấn áp. Kim quang tiên triệt để mắt trợn tròn. Đánh không lại liền quần ẩu. Thánh nhân đệ tử ra mặt đều không cần sao. Hói đầu trung niên Quảng Thành tử lạnh giọng nói ra. Ngươi là phương nào tà ma cũng dám đến Côn Luân Sơn chiếm đất làm vua. Bên cạnh một cái thanh giật trung niên Xích Tinh tử quát lớn nói ra. Chỉ là một con biến dị hoàng mao cương thi, cũng dám chiếm cư thánh nhân đạo trường, chiếm núi làm vua, thật làm bần đạo không có hàng yêu trừ ma thủ đoạn sao? Lão giả râu bạc trắng Thái Ất chân nhân vuốt râu nói ra. Đánh giết đi, kim quang tiên trong mắt vừa kinh vừa sợ. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng nơi này? Thật sự là uy phong thật to à. Một đạo thanh âm thanh thúy tại thiên không vang lên. Hai đạo mặc đạo bào khôn đạo dẫn đầu bay tới. Đi theo phía sau mấy trăm tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Yêu khí tùm, ma khí lan lộn. Kim quang tiên kinh hỉ kêu lên. Nhị sư tỷ, xiển giáo các đệ tử cũng đều quay đầu nhìn lại. Ngưng trọng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh miệt. Một đám người ô hợp. Cầm đầu chính là tiệt giáo ngoại môn nhị đệ tử Thạch Cơ cùng lục đệ tử Cô Lương. Thạch Cơ lạnh giọng nói ra. Sư đệ, đưa ngươi thẻ căn cước cho lão đầu kia nhìn xem. Đánh giết ta tiệt giáo đệ tử. Ngươi thật to gan. Kim quang tiên trong mắt sáng lên thẻ căn cước. Không sai, ta còn có thân phận chứng. Trong tay hiển hiện một chương thanh sắc thẻ căn cước. Hướng phía Thái Ất hất lên. Thẻ căn cước bay ra lơ lửng tại Thái Nhất trước mặt. Xiển giáo bọn người tất cả đều nhìn sang. Chính là một cái tấm thẻ màu xanh. Kim sắc xuyết bên cạnh thần thánh uy nghiêm. Tấm thẻ bên trong có kim quang tiên hình ảnh ba chiều. Bên cạnh hiển hiện mấy dòng chữ thể. Tính danh, kim quang tiên, sư thừa, tiệt giáo ngoại môn hai đời thứ 330 đệ tử. Chủng tộc, cương thi. Quê quán, Hắc Vân Sơn, hiện cư, Côn Luân Sơn Thượng Thanh Phong. Chúng xiển giáo ánh mắt ngưng tụ tại sư thừa thượng diện. Hắn làm sao lại được thăng chức nhập sư thúc môn hạ? Chúng tiệt giáo đệ tử toàn đến. Kim quang tiên nhất thời có lực lượng ôm ấp hai tay. Âm dương quái khí nói ra. Mấy vị sư huynh, cái này dãy núi Côn Luân Sơn Phong ngươi xiển giáo có thể chiếm được. Ta tiệt giáo liền chiếm không được. Ta hôm nay lệch không đi. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Thái Ất chân nhân đưa tay một phát bắt được thẻ căn cước. Lạnh lùng nói ra. Tà ma cũng là tà ma. Cũng xứng xưng ta là sư huynh. Trên tay chậm rãi dùng sức. Két, két. Thẻ căn cước nổi lên hiện lít nha lít nhít vết dạn. Kim quang tiên đồng tử co rụt lại. Kinh sợ kêu lên. Ngươi dừng tay cho ta. Nháy mắt phóng lên tận trời. Một quyền đánh ra. Đen nhánh thi khí hình thành một đạo khí trụ. Oanh. 14 đạo công kích đồng thời rơi xuống. Nháy mắt đem kim quang tiên chấn áp mà xuống. Một tiếng ầm vang đem đỉnh núi đè cho bằng. Kim quang tiên nửa quỳ tại ép chặt trên đỉnh núi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Thái Ất chân nhân hơi hơi dùng sức. Thẻ căn cước phịch một tiếng vỡ nát. Thái Cơ kinh sợ kêu lên: "Mấy vị sư huynh, các ngươi muốn bốc lên chiến đấu sao?" Thái Ất chân nhân nhìn quanh đông đảo tiệt giáo đệ tử, lạnh giọng nói ra: "Một đám khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh chứng hóa chi đồ, cũng xứng cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Nhìn xem các ngươi giống kiểu gì, cũng xứng xưng thánh nhân đệ tử." Cách chương.